Chương 46, Hải thượng lộ tuyến. Ồ, vẫn còn có cái này thần thông. Xù bạ xạ kinh ngạc kêu lên. Cái gọi là truyền âm thần thông, cũng là cách không truyền âm, hai người cách rồi khoảng cách rất xa, có thể thông qua truyền âm thần thông đem âm thanh trực tiếp truyền vào đối phương trong tai. Vô thanh vô tức hạ dạ mà truyền rồi tin tức, cũng sẽ không bị như nở dê người kha cờ phát hiện, có thể nói, ở điều tra thời điểm, cái này chủng thần thông có thể đưa đến tác dụng rất lớn, cũng là đối với chiến đấu lực không có gì trợ giúp, nếu không tuyệt đối có thể danh liệt trung phẩm thần thông hàng ngũ. Lấy được rồi truyền âm thần thông sau khi, dù bạ xạ bắt đầu tu luyện rồi. Cái này một tu luyện, tốc độ nhanh không phải rồi, tu luyện giá trị như ngồi trùng phi cơ như thế. Chỉ một ngày thời gian, hắn liền đem truyền âm thần thông tu luyện tới rồi 20 điểm, đoán chừng chỉ cần 5 ngày thời gian liền có thể đưa nó tu luyện viên mãn. Không quá ngay ta y ngày thứ tư, mì tổ ca đỏ hồ mù ra triệu tập rồi hắn. Phòng họp, Uzumakitsu bạ xạ. Nhiệm vụ tình huống, ta đã với cắt gian cùng gò nổ hẹn hai người bọn họ giao đại thanh sở rồi, trên đường thời điểm, các ngươi lại thương lượng một chút đối sách. Mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ đối với sủ bạ xa nói. Hồ mù dạ đại nhân, dù bạ xa biết làm thế nào. Dù bạ xa gật đầu một cái. Lúc này, mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ rồi hướng cắt gian cùng gò nổ hẹn hai người phân phó rồi. Hai người các ngươi phải hoàn toàn phục tùng ủ dù mạ kịt xù bạ xạ đích quyết định, hắn là các ngươi lần này nhiệm vụ đội trưởng, không nên bởi vì niên kỷ của hắn thiếu liền không phục tùng mệnh lệnh, biết không biết. Cắt gian cùng gò nổ hẹn hai người hung hăng gật gật đầu, nhẫn giả đích chuẩn tắc một trong chính là vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh, bọn họ tự nhiên không dám vi phạm mệnh lệnh. Buổi chiều lúc phần, mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ dẫn cổ nổ hạ nhẫn giả đại quân, ước chừng hơn ngàn danh nhẫn giả từ khu vực lên đường rồi. Cùng lúc đó, ở Vân Nhẫn thôn tạm thời khu vực, cũng tương tự có hơn ngàn danh Vân Nhẫn lên đường rồi. Tựa hồ đã sớm ước định cẩn thận rồi một dạng một lần này chiến đấu sẽ là lần này chiến tranh lần thứ nhất cao phong. Nếu là có thể ở cái này một tràng chiến đấu lấy được căn bản tính đích ưu thế, lúc này đối với kế tiếp chiến cục có cự đại đích sức ảnh hưởng. Mà ở đội ngũ phía sau cùng, dù bà xả mang theo cặt gian cùng với gò nổ hẹn lặng yên không một tiếng động thoát khỏi rồi đại bộ đội. Không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý của. Cho dù là giờ tờ cùng ạ gì ạ cũng không biết sủ bạ xạ đi nơi nào rồi. Một lần này nhiệm vụ thuộc về tuyệt mật nhiệm vụ, cổ xì ít người biết càng tốt. Thoát khỏi đại bộ đội sau khi, ba người dọc theo một hướng khác một đường cực nhanh tiến tới. Bọn họ muốn đuổi hướng thang chi quốc bên bờ biển, sau đó tiến vào trong biển, ở trong biển phục kích Vân Nhận thôn vận thâu vật liệu tàu thuyền. Nữ A Nga Y đi qua. Một mảnh đại dương mênh mông xuất hiện ở rồi tam tầm mắt của người bên trong. Bao la đại hải, lan lộn màu trắng đợt sóng, thòng thiên bên cạnh quần cuộn tới, một cổ khó mà tưởng tượng khí thế đập vào mặt, để cho ba người cảm nhận được rồi đại tự nhiên đích hùng vĩ. Đây là sủ bạ xạ lần thứ nhất thấy nhẫn giả thế giới đích đại hải, lấy nhẫn giả đích thị giác đến xem, biển khơi khí thế hoàn toàn vượt quá rồi bọn họ tưởng tượng. Đại thác nước thuật chỉ tạo thành một dòng sông nhỏ vậy thác nước, thì có thể làm cho đại đa số thượng nhẫn không dám đón đỡ, trung nhẫn nếu như bị đánh trúng rồi, kinh khủng tại chỗ thân tử. Nếu là cả đại hải đụng một cái nhẫn giả, phòng trừng coi như lục đạo tiên nhân cũng phải không chịu nổi chứ đương nhiên, đại hải là chết, khí thế cũng chết, nếu không quang là khí thế nghiền ép, thì có thể làm cho ba người nằm úp sấp ở mặt đất không thể động đậy. Tiếp đó, nghe ta phân phó, hết thảy đều dựa theo ta nói đi làm, biết chưa đứng ở bên bờ biển thượng. Dù bạ xạ đối với cắt gian cùng gò nổ hẹn ra lệnh là, đội trưởng, cắt gian cùng gò nổ hẹn hai người cúi đầu, tê ơ. Nghe được gian mà nói, dù bạ xạ trong lòng rất thoải mái, hạ hạ cáp, nếu dám đối với ta xú nạ lo nở dê mang ý đồ ít dê u, còn đối với ta có địch ý, bây giờ còn là ngoan ngoan đối với ta nói gì nghe nấy. Đương nhiên, dù bạ xạ cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng gian. Vạn nhất người này phỏng trừng ở trong nhiệm vụ hãm hại hắn, này cũng không là không thể nào sự tình. Người này là một uy hiếp, mặc dù bây giờ Tsu Nạ không thích hắn, mà dù sao ở trong nguyên tắc, hắn và Tsu Nạ là người yêu quan hệ, tuy nhiên bởi vì ta đến, cái này thế giới phát sinh rồi biến hóa, có thể vạn nhất theo vận mạng quy tích, Tsu Nạ đối với hắn sinh ra rồi cảm giác, đó cũng không diệu, tốt nhất lúc này. Dù bạ xạ trong lòng khai thủy kế hoa như thế nào cái hố cắt răng rồi, tốt nhất là trực tiếp bay chết hắn. Kỳ quái, tại sao có thể có một loại không tốt cảm giác, chẳng lẽ lần này nhiệm vụ sẽ phát sinh biến cố? Một bên Cắt Gian nhíu mày một cái, trong lòng cảm giác một cái tia tơ không ổn. Nhưng hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, coi như đội trưởng Sù Bạ Xạ, không nghĩ như thế nào thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, phản đang suy nghĩ như thế nào hãm hại hắn. Sù Bạ Xạ xuất ra mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cho hắn vân nhận thôn vận thâu thuyền mặt biển lộ tuyến đồ, tỉ mỉ quan sát một cái xuống lộ tuyến đồ, lại căn cứ lúc này phương vị phân biệt một cái phía dưới vị, chợt nói, Gian, gò nổ hẹn, theo ta đi. Gian cùng gò nổ hẹn không lên tiếng, đi theo Sù Bạ Xạ đích phía sau, bước vào rồi mặt biển, ở trên mặt biển nhanh chóng chạy chạy đứng lên. Nửa ngày trời sau, một tòa hoang vu tiểu đảo, tam người đến nơi này. Gian, gò nổ hẹn, từ vân nhận thôn vận thâu thuyền mặt biển lộ tuyến đồ đến xem, bọn họ sẽ đi qua cái này nhất phiến hải vực, chúng ta đến lúc đó ở nơi này ám tập bọn họ. Sù Bạ Xạ nói, đội trưởng, chẳng lẽ chúng ta muốn chính diện tập kích gò nổ hẹn? Nói lên rồi nghi vấn, lấy bọn họ tam cá nhân lực lượng, nếu là nghị chính diện kích hủy vân nhận thôn chiến lược vật tư vận thâu thuyền, này sợ rằng có điểm lực lượng chưa đủ. Làm sao có thể chính diện tập kích, đó thuần túy là tìm chết rồi, căn cứ lấy được một ít tình báo đến xem, bọn họ phỏng chừng còn có mấy thiên tài là lần kế tiếp tế thời gian, chúng ta còn có thời gian hoạch định một chút, không cần phải gấp gáp. Sù Bạ Xạ giải thích. Nghe đến đó, Gian cùng gò nổ hẹn yên lặng gật đầu một cái.